Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1090, Mỹ Quốc hành trình. Tục 11, đi đến Mỹ Quốc ngày thứ tư, La Khải mang theo Mạc Lam, cùng hắn đoàn đội một chỗ bay tới New York, từ Mỹ Quốc Tây Hải Bờ đến Đông Hải Bờ, đi ngang qua đại lục 4.000 cây em hành trình. Máy bay phi hành 6 giờ, New York cũng là La Khải lần này Mỹ Quốc hành trình sau cùng một trạm. Tại Los Angeles mấy ngày nay thời gian, hắn xuất đội phỏng vấn hình vuông thần bí phòng làm việc. Con số động lực đặc hiệu công ty, cùng với vòng quanh trái đất ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp. Để cho đoàn đội tăng trưởng kiến thức cùng tầm mắt đồng thời, cũng lấy được coi như không tệ thành quả. La Khải Mỹ Quốc hành trình hàng đầu mục đích cơ vốn đã đạt tới. Cùng hình vuông thần bí phòng làm việc tổng số chữ động lực tiếp sau đàm phán công tác đem trao từ chuyên nghiệp đoàn đội để hoàn thành. Trên cơ bản không cần hắn nhiều hơn nữa quan tâm, mà bay đi New York thì là vì khoái âm khoa học kỹ thuật IPO sự tình. Quan hệ này đến khoái âm năm nay có thể hay không tại Nasdaq đưa ra thị trường. Cho nên cùng Goldman phương diện sơ bộ đàm phán cũng rất trọng yếu. Máy bay oanh minh xông thẳng trời xanh. Lam Thiên, La Khải qua cửa sổ mạn tàu quan sát Los Angeles. Kết quả thấy được xa xa trên núi chữ danh Hollywood, chữ viết nhầm chiêu bài. Đang tại dưới ánh mặt trời chiêu sáng rạng rỡ. Ly biệt chỉ kịp. Hắn không khỏi nghĩ lên mộng thế giới trong mình tại Los Angeles cùng Hollywood kia đoạn kinh lịch. Cho đến ngày nay, La Khải như cũ phân không rõ. Chàng kia cải biến chính mình vận mệnh mộng đến tột cùng là thật sự là huyễn. Nếu như nói đó là mộng, làm sao có thể như thế dài dằng dặc? Rõ ràng, mộng thế giới 20 năm nhân sinh rõ mồn một trước mắt. Những kinh nghiệm kia qua người cùng sự. Nghe qua xem qua sách, ngồi ở rạp chiếu phim trong thưởng thức qua phim nhựa, đều thật sâu khắc sâu tại trong trí nhớ. Như thế tươi sống sinh động, nhắm mắt lại liền có thể mảy may xong hiền trọng hiện ra. Nếu như không phải là mộng, lại giải thích như thế nào? Hắn vô ý thức địa vặn nhanh lông mày, cảm giác đầu có chút đau. Làm sao vậy? Ngồi ở bên cạnh Mạc Lam chú ý tới hắn khác thường. Ân cần mà hỏi, không thoải mái sao? Không có việc gì, La Khải mỉm cười, cầm chặt Mạc Lam đưa qua tới tay. Nói, mấy ngày nay đều không có hảo hảo cùng ngươi ra ngoài chơi. Đến New York lại bồi thường ngươi đi. Bởi vì tại Los Angeles sắp xếp hành trình rất đầy. Cho nên hai người ở bên cạnh cũng không có bao nhiêu thời gian ra ngoài lãng mạn. Lại nói tiếp La Khải đều cảm thấy có chút áy náy. Không cần, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, gắt giọng, ta không cần ngươi cùng, ta cùng mộng như tỷ ước hẹn, đến New York chạm mặt, chúng ta cùng đi đệ ngũ đại đảo shopping, không dẫn ngươi đi, hôm nay Lý Mộng như từ kinh thành bên kia bay thẳng New York. Tại New York cùng La Khải cùng Mạc Lam tụ hợp. Nàng đem phụ trách dẫn dắt công ty đoàn đội cùng Goldman phương diện tiến hành đầu luân đàm phán. Mặt khác cũng đem tại New York chơi 2 ngày. Đệ ngũ đại đảo là New York nội thành mua sắm thiên đường. Tụ tập đến từ toàn bộ thế giới giàu có du khách. Bao quát sở hữu đỉnh cấp nhãn hiệu cửa hàng. Cửa hàng lấy kiểu dáng đầy đủ hết. Đổi mới kịp thời lấy sưng. Sở hữu muốn mua đại bài ra chiếc. Đồ trang điểm cùng châu báu đều có thể tìm tới. Mạc Lam mỗi lần tới New York tất đi đệ ngũ đại đảo. Toán là ở đó khách quen. La Khải xấu hổ. Hảo ba, soát ta tạp. Tùy tin soát, Mạc Lam hé miệng cười trộm. Kiều mị địa cho hắn một cái, coi như ngươi thức thời, ánh mắt. Tuy thời gian phi hành rất dài, nhưng có chỗ người yêu cùng ở bên người. Lần này đường đi cũng sẽ không buồn tẻ gian nan. Phi chồng đỡ New York phi trường quốc tế thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều. Tại New York sân bay địa tiếp là Goldman phương diện phái tới nhân viên. Có thể nói đến New York, chủ nhà danh phận liền từ Kim Nguyên chuyển rời đến Goldman bên này. Đây là rất thuận lý thành trương sự tình. Cho dù Kim Nguyên phương diện tâm bất cam tình bất nguyện, cũng không phải là bọn họ đủ khả năng phản kháng. Tại Wall Street, Goldman thế lực cùng thực lực đều sâu sắc vượt qua Kim Nguyên. Cả hai cũng không phải là đồng nhất cấp bậc tồn tại. Goldman để mắt tới khoái âm khoa học kỹ thuật này khối đại bánh ngọt. Kim Nguyên nỗ lực muốn chia lên một chén canh có lẽ có khả năng. Nhưng muốn đem Goldman bài trừ bên ngoài lại là căn bản không có khả năng, không thể trêu vào. Cùng Kim Nguyên tại Los Angeles nghênh tiếp là khải đoàn đội đồng dạng. Goldman cũng phái hai chiếc xe qua. Một cỗ là bản số lượng có hạn Rolls Royce cổ tư đặc biệt dài hơn. Một cỗ là Mercedes-Benz xa hoa xe buýt. Hơn nửa canh giờ, La Khải cùng Mạc Lam liền vào ở tiến New York Vạn Hào Tửu Điếm. Chỗ này tửu điếm tọa lạc tại đệ ngũ đại đạo, Manhattan bên trong nội thành. Cự ly cao ốc Empire State cùng trung ương nhà ga cũng chỉ có mấy trăm mét xa. Vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, cho nên Mạc Lam muốn mua sắm lời cực kỳ thuận tiện. Xuất tửu điếm chính là phồn hoa nhất khu buôn bán. Phụ cận các loại xa xỉ phẩm điếm mọc lên san sát như rừng. Có thể nói là chân chính mua sắm thiên đường. Dàn xếp xuống, Mạc Lam trước cho Lý Mộng Như gọi điện thoại. Dựa theo thời gian Lý Mộng Như so với nàng cùng La Khải tới trước New York. Hiện tại hẳn là tại trong quán rượu. Gọi điện thoại, Lý Mộng Như quả nhiên ngay tại Vạn Hào Tửu Điếm. Phòng nàng là mình đính. Mặt khác trả lại mang một chi từ 5 vị chuyên nghiệp nhân sĩ cấu thành đàm phán đội ngũ. Vẻn vẹn mấy phút nữa, tiếng chuông cửa liền vang lên. Mạc Lam chạy vội chạy tới mở cửa. Sau đó cùng vừa mới qua Lý Mộng Như cười ôm nhau. Kỳ thật hai người phân biệt cũng không có bao nhiêu ngày thời gian. Nhưng mà tại dị quốc tha hương khuê mật gặp mặt, cảm giác lại vô cùng bất đồng. Đặc biệt vui vẻ cùng vui sướng. Lý Mộng Như sau khi đi vào, không thể chờ đợi được hỏi La Khải, tại Hollywood bên kia nói có như thế nào, thuận lợi sao? La Khải gật gật đầu cười nói, rất thuận lợi, không có vấn đề gì lớn. Vậy hào, Lý Mộng Như như chút được gánh nặng, ta một mực thật lo lắng. Hiện tại yên tâm, La Khải cười nói. Ngươi không lo lắng cùng Goldman đàm phán sao? Đừng cho ta áp lực. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lườm hắn một cái. Chợt lại ưỡn ngực, Goldman thì thế nào? Bọn họ cũng ăn thịt người hổ. Không có gì hảo sợ. Chúng ta cũng không phải là không có đường lui. Kỳ thật làm sao có thể không có áp lực cùng lo lắng đâu này? Tại tư bản tài chính trong vòng, Goldman là cấp thế giới cự đầu cá sấu lớn, so sánh khoái âm khoa học kỹ thuật mà nói thật sự là quái vật khổng lồ. Nghĩ từ trong tay đối phương chiếm được tiện nghi độ khó có thể nghĩ. Lý Mộng Như cũng không có dạng này cách nghĩ, nàng nghĩ là như thế nào có thể ở tại đàm phán cam đoan La Khải lợi ích. Bằng không thà rằng buông tha cho tại Nasdaq đưa ra thị trường, cũng sẽ không duyên cớ cắt nhường. Ừ, La Khải đồng ý, như vậy tâm tính liền đúng, dù sao đàm phán sự tình liền giao cho ngươi, thành bại hay không quan trọng, ta tin tưởng ngươi. Mạc Lam khoác lại Lý Mộng Như cánh tay, vừa cười vừa nói, Mộng Như tỷ, trước mặc kệ đàm phán sự tình, chúng ta trước tiên nói một chút về mua sắm sự tình. Ta thế nhưng là mang vài chương danh sách qua. Lý Mộng Như lực chú ý lập tức bị mang thiên. A, chấm ngoặc kép, La Khải nhịn không được cười lên. Mạc Lam đương nhiên không phải là loại kia chẳng phân biệt được sự tình nặng nhẹ người. Nàng làm như vậy kỳ thật là giúp đỡ Lý Mộng Như buông lỏng tâm tính. Càng thêm tốt trạng thái tới ứng đối ngày mai cao bằng thịnh đàm phán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.